Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, 100 tiến 80. Chương 181, 100 tiến 80. Xương trắng chậm rãi tán đi. Thư Hân hô hấp hơi dừng lại, không chớp mắt nhìn xem hình tượng. Sáng sủa sạch sẽ, ngắn gọn hào phóng trong văn phòng. Quý Khâm đang ngồi ở mềm trên ghế salon. Hắn một mặt tôn kính mà nhìn xem lão giả đối diện. Đồng thời bờ môi mấp máy. Thư Hân căn bản nghe không rõ ràng hắn đang nói cái gì. Dù sao khẩu hình cũng vô pháp phân biệt, nhưng duy nhất có thể xác định chính là giữa bọn hắn đàm luận đối tượng nhất định là nàng. Lão giả vui mừng gật gật đầu. Hắn chậm rãi đứng người lên, tại Quý Khâm trên bờ vai vỗ mấy lần. Đi thôi, nói xong hắn không nhanh không chậm trở lại bàn làm việc. Mắt sắc Thư Hân lập tức thoáng nhìn trên bàn công tác một sấp cuốn sổ, phía trên ghi chú viện khoa học mấy chữ. Nội tâm của nàng trong nháy mắt cuốn lên sóng to gió lớn. Viện khoa học là khoa học tự nhiên tối cao học thuật cơ cấu, khoa học kỹ thuật tối cao trưng cầu ý kiến cơ cấu, cũng là khoa học tự nhiên cùng kỹ thuật cao tổng hợp nghiên cứu đang phát triển tâm ân y trong. Nước phần lớn nhà khoa học đều tại viện khoa học bên trong. Tới một mức độ nào đó, càng là đại bộ phận sở nghiên cứu thượng cấp, có thể tiến vào viện khoa học chủ viện, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Thư Hân thu hồi thiên nhãn, nhịn không được thật sâu nhìn Quý Khâm một chút. Có thể tại viện khoa học tự do xuất nhập, cũng cùng chuyên gia trò chuyện, nhất định cũng là viện khoa học một phần tử. Dạng này cấp bậc tồn tại, ngày bình thường căn bản sẽ không lộ mặt, chớ nói chi là thu tiết mục TV. Nàng liên tưởng Quý Khâm vừa mới đã nói, trong lòng dần dần trồi lên không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Trong lúc nhất thời, Thư Hân trái tim như nổi trống nhảy lên. Quý Khâm cảm thụ được Thư Hân dò xét, không khỏi đồng thời, chỉ có thể báo một trong cười. Phòng Lăng gia, giống như kế tiếp đến phiên chính là ngươi. Ngươi nhanh đi làm chuẩn bị đi. Thư Hân vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình suy đoán bên trong. Nàng hoảng hốt đi vào giữa phòng. Các loại nhân viên công tác tra hỏi lúc, mới miễn cưỡng thu hồi tâm thần. Thư Hân, ngươi cảm thấy học tập đối với ngươi mà nói đơn giản sao? Thợ quay phim ống kính lập tức chọn lựa tốt nhất góc độ. Hắn mới mặc kệ Thư Hân trả lời thế nào. Lần đầu gặp được trang điểm tại ống kính trước mặt cũng có thể tốt như vậy nhìn nữ hài tử. Nhất định phải nắm chắc cơ hội. Thư Hân thành khẩn nói thật, không đơn giản, trong hai năm này, mọi người thấy chính là nàng tại từng cái đấu trường bên trên xuất sắc phát huy. Có thể trên thực tế, nàng không dám có một chút thư giãn. Phàm là thời gian ở không, nàng đều sẽ chủ động tiến nhập không gian học tập. Loại kia vô biên buồn tẻ cùng cô tịch, không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Nhân viên công tác, ngoặc kép, cái này kịch bản không đúng. Nàng vội vàng đổi đề tài. Vậy ngươi cảm thấy, cái này một mùa cường đại nhất não, ngươi có thể đi đến cuối cùng hái được não vương quế quan sao? Thư Hân khóe miệng có chút giơ lên, nhưng tương tự không cho một cái lời chắc chắn. Ta sẽ cố gắng hướng cái mục tiêu này tiến lên, nhân viên công tác. Ngoặc kép, thật là một cái tiểu hoạt đầu. Vì tiết mục hiệu quả, cho nên tiết mục tổ an bài rất nhiều khinh cuồng lời kịch. Nhưng tiết mục bắt đầu phỏng vấn, bọn họ không có làm chuẩn bị. Nàng do dự một chút, quả quyết từ bỏ Thư Hân. Bất quá Thư Hân dạng này không kiêu ngạo không tự ti thái độ. So với trước mấy cái phỏng vấn tự mang ngạo khí tuyển thủ dự thi, thật sự là tốt quá nhiều. Tốt, kế tiếp phỏng vấn cũng không có chậm trễ thời gian bao lâu. Rất nhanh nhân viên công tác liền dẫn bọn họ lại trở về trong phòng họp. Tất cả giai đoạn trước làm việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Biên đạo gặp hết thảy sẵn sàng, lại dẫn tất cả tuyển thủ dự thi cùng nhân viên công tác trực tiếp đi ghi âm sảnh. Thiệu Tú Tinh chăm chú cùng sau lưng Thư Hân, vốn đang không cảm thấy khẩn trương. Hiện tại tất cả mọi người đứng tại hai bên, giống như là cái thớt gỗ bên trên cá đồng dạng mặc người chém giết. Tim đều nhảy đến cổ rồi, một hồi còn phải căn cứ danh tự ngồi xuống. Mẹ ai, nếu là ta là 100 tên, đây chẳng phải là quá mất mặt sao? Thư Hân sớm thành thói quen Thiệu Tú Tinh nghĩ linh tinh. Nàng mím môi cười yếu ớt, phía sau lưng đồng thời thẳng tắp, vô luận camera từ vị trí nào đảo qua, đều hoàn mỹ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Thứ hạng này lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là cho ngươi thực hiện một chút áp lực tâm lý thôi. Tương phản, thứ tự dựa vào sau. Phản công đứng lên, càng vui vẻ hơn không phải. Thiệu Tú Tinh vẻ mặt cầu xin. Thật nhiều bạn học sẽ thấy. Thật là không mặt mũi gặp bọn họ. Thư Hân thần sắc không thay đổi. Kia ngươi suy nghĩ một chút, sớm đã bị đào thải. Liền 100 mạnh đều vào không được người. So với bọn họ, ngươi đã rất ưu tú. Huống hồ, liền như vậy nho nhỏ áp lực đều không chịu nổi. Cho dù ngươi tấn cấp, cũng sớm muộn sẽ bị đào thải. Thiệu Tú Tinh khẽ giật mình. Cái này lời mặc dù nghe chói tai, nhưng đích thật là có đạo lý. Nàng nghĩ sâu xa một lát, từ đáy lòng đối với Thư Hân nói, cảm ơn a, Thư Hân gặp nàng đem mình nghe lọt được. Sắc mặt chậm chậm ni Thiệu Tú Tinh vượt qua trong lòng cái kia đạo khảm. Lại nhịn không được bắt đầu bát quái. Hân Hân, ngươi ưu tú như vậy, thứ tự nhất định rất cao. Không chừng còn có thể nắm lấy số một tên đâu. Hai người đang khi nói chuyện, trên đài người chủ trì liền bắt đầu nói chuyện. Hắn đơn giản đem quy tắc nói một chút. Một hồi gọi vào ai ai liền lên trước. Nhưng sau nhận lấy vinh diệu băng tay cùng hàng hiệu. Tiếng âm nhạc một phát đổi. Các ngươi liền đi đem đối ứng khu vực đem đối ứng vị trí ngồi xuống toàn bộ hiện trường. Những tâm lý kia tố chất không quá quan. Không dám thở mạnh. Rất nhanh. Người chủ trì liền hai hai đếm số gọi người. Đương nhiên. Bọn họ đã sớm chỉnh lý tốt tuyển thủ tổng hợp năng lực. Những cái kia rất lớn trình độ có thể quá quan. Hoặc là sớm làm tốt tiêu ký tuyển thủ. Ở trên sàn đấu lưu lại thời gian sẽ lâu một chút. Thí dụ như thu hoạch được mấy hạng quốc gia độc quyền phòng lăng. Nàng xếp hạng thứ 6. Thí dụ như thiên tài thần đồng. Năm gần 11 cống cùng bích. Hắn xếp hạng thứ 7. Tại thí dụ như quốc tế danh giáo học tập. Lâu dài thu hoạch được học bổng phổ chỉ. Xếp hạng thứ 3. Vẻ mặt của mọi người hoặc hài lòng. Hoặc phiền muộn. Rất nhanh. Liền chỉ còn lại có đệ nhất đệ nhị hai cái ghế. Người chủ trì nhìn trên trận Quý Khâm cùng Thư Hân kim đồng ngọc nữ tổ hợp. Thổn thức nói, nếu là tất cả học bá đều dài giống các ngươi dạng này. Vậy chúng ta giới giải trí còn cần hay không sống? Mọi người ồn ào cười to. Nhưng cười về cười, lại không ai đi phản bác lời của người chủ trì. Quý Khâm toàn thân khí chất cùng tuấn giật tướng mạo. Sớm tại nhiều năm trước liền bị truyền thông vạch trần qua. Mà Thư Hân, không chút phấn son, cho dù đứng tại Quý Khâm bên cạnh, vẫn như cũ 10 phần lóa mắt. Thậm chí đè xuống Quý Khâm một đầu. Phổ chỉ tướng mạo đồng dạng 10 phần mỹ mạo. Giờ phút này nàng nhìn xem Thư Hân, chẳng biết tại sao, trong lòng mọc lên lẻ tẻ ghen tuông, đầu nàng buông xuống, bé không thể nghe thở dài một cái. Mới thứ ba tên, người chủ trì trước đem Quý Khâm cùng Thư Hân vinh dự phân biệt dùng khoa trương giọng điệu trần. Thuật một lần, sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị, lúc này mới công bố danh tự. Quý Khâm thứ nhất, Thư Hân thứ hai, Thiệu Tú Tinh cầm thứ 78. Giờ phút này nhìn kim tự tháp đỉnh Thư Hân, con mắt đều muốn trợn tròn. Đại lão quả nhiên là đại lão. Bất quá cái hạng này cũng quá đáng tiếc. Nếu là Thư Hân cũng giống như Quý Khâm niên kỷ. Không chừng thành tựu so Quý Khâm còn muốn lớn hơn không ít. Thư Hân cũng không cảm thấy thất lạc. Nàng thoải mái đi đến trên vị trí của mình. Người chủ trì gặp tất cả mọi người ngồi xuống. Hắn cầm ống nói lên. Hắn lần nữa tự thuật một trận tranh tài quá trình. Hiện tại tên của các ngươi lần không có nghĩa là cái gì. Biểu hiện của các ngươi mới có thể quyết định tại trên sân khấu này đi bao xa. Hiện tại. Xin tất cả người rời bước đến cửa thứ nhất khiêu chiến khu vào chỗ, nói xong lời nói này. Hắn đánh một thủ thế, đồng thời trong tai nghe truyền đến phản hồi. Có thể, hậu kỳ bổ ghi chép chi tiết ống kính là được cửa thứ nhất khiêu chiến khu cất đặt lấy 100. Cái bàn, mỗi cái bàn phía trên cất đặt lấy đạo cụ, camera, tính theo thời gian cùng đưa ra đáp án nhỏ máy móc. Bốn phương tám hướng camera đối cái này 100 vị tuyển thủ dự thi. Ghi chép nhất cử nhất động của bọn họ, căn cứ đạo diễn yêu cầu. Lại chụp một chút đều nhịp ống kính. Mọi người mới dồn dập tìm tới vị trí của mình. Tâm tính bất ổn. Trong lòng bàn tay. Phía sau lưng sớm đã trồi lên mồ hôi lạnh. Người chủ trì ấm giọng thì thầm trấn an một hồi lâu tuyển thủ cảm xúc. Sau đó nói. Chúng ta tới trước diễn tập. Các ngươi căn cứ hiện trường giọng nói thông báo bắt đầu tiến hành tranh tài. Trận đấu bắt đầu về sau. Các ngươi kéo xuống che chắn vật. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất. Hoàn thành tranh tài cũng đè xuống xác nhận khóa. Một khi có người hoàn thành. Giọng nói thông báo sẽ công bố tên của người nọ cùng thứ tự. Nghe rõ chưa? Hiện trường vang lên đều nhịp nghe rõ. Lặp đi lặp lại diễn tập nhiều lần. Tất cả mọi người mới dần dần tiến vào trạng thái. Người chủ trì trong lòng đã nắm chắc. Liền trực tiếp thông chi thu tiết mục. Đồng thời đem khách quý cùng ba tổ đội trưởng mời được hiện trường. Không khí hiện trường lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lúc trước tất cả mọi người biết là diễn tập. Coi như thua cũng không thể gọi là. Nhưng trực tiếp thu về sau. Một khi là sau 20 tên, vậy liền sẽ bị tàn khốc đào thải. Đội trưởng phân biệt là Tân Ngoã, Chu Khâu, còn có Liên Hoa Vinh. Bọn họ cách xa nhau khoảng cách xa xôi. Căn bản thấy không rõ trên đài tình huống cụ thể. Chỉ có thể các loại giọng nói thông báo vang lên. Cho nên liền hai hai trò chuyện. Làm chỉ thị âm bắt đầu đếm ngược lúc. Thân thể tất cả mọi người lập tức trở nên căng cứng. Bắt đầu trong nháy mắt, mọi người đều nhịp kéo xuống che chắn vật. Đồng thời bắt đầu tranh tài. Toàn bộ trong sảnh tất cả đều là lốp bốp thanh âm ni Thư Hân tại trận đấu bắt đầu trong nháy mắt. Đại não một mảnh chạy không? quá chú tâm đắm chìm trong trước mặt đạo cụ bên trong. Đối với nàng mà nói, cái này khâu căn bản không uổng phí não. So chính là tốc độ tay. Người chủ trì đồng dạng ngừng thở nhìn xem cúi đầu tuyển thủ dự thi nhóm. Nhưng hắn còn không có hít sâu hai cái. Hiện trường đèn trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Ý vị này đã có hạng nhất tuyển thủ hoàn thành bài thi. Cái này, giống như không có trôi qua bao lâu à. Chủ trì cái này đương tiết mục cũng là có áp lực. Mỗi phút mỗi giây đều đang hoài nghi mình đầu óc có phải là rời nhà đi ra ngoài. Nếu không làm sao cùng những người khác không giống chứ. Tân Ngõa, Chu Khâu, còn có Liên Hoa Vinh không hẹn mà cùng đứng lên. Bọn họ nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nơi đó biểu hiện ra hạng nhất. Thư Hân, thời gian sử dụng 0 giờ 15, 36 chữ. Người chủ trì đồng dạng ngây ngẩn cả người. Hắn có dự liệu được ngày hôm nay ghi chép sẽ rất nhanh. Thật không nghĩ đến, thật sự sẽ nhanh như vậy à. Tất cả ống kính lập tức cho Thư Hân. Thư Hân mặc dù thắng thứ nhất, nhưng vẫn như cũ vinh nhục không sợ hãi đứng đấy. So với những người khác, bọn họ vốn cũng không phải là một cái hàng bắt đầu. Nàng quả thực có chút thắng mà không võ. Liên Hoa Vinh trố mắt líu lưỡi. Đây không có khả năng đi, phản ứng của hắn. Tương tự đại biểu những người khác phản ứng. Hết chương.